Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 41, phiên ngoại 9, phá hư nữ nhân, hát nặng P1. Góc truyện audio.com. Thiên hạ đại loạn, mỹ nhân Tịch Liêu, nàng, kỹ nữ Thanh Lưu, từng một thời là tiểu thư. Chỉ vì mất trinh tiết, bởi chính ca ca ruột, khiến nàng trở thành tội nhân loạn luân, bị người đời phỉ nhổ, chê cười, trinh tiết không còn, chỉ còn thân thể dơ bẩn. Người đời phỉ nhổ, thật thiên đại chê cười. Phụ thân bán nàng vào thanh lâu, mua vui cho nam nhân. Khắp thiên hạ, nàng trở thành phá hư nữ nhân, bị người người phỉ nhổ. Qua đêm hàng trăm nam nhân, thân thể ngọc ngà dơ bẩn bị nhiều nam nhân sờ qua. Nàng ghê tởm, đêm nào không ngủ được, ác mộng, tận cùng hắc ám, nàng thật sự muốn trốn chạy. Nàng mệt mỏi, nàng hận gia đình của nàng hận cái người gọi là ca ca, nàng hận phụ thân, nàng hận nam nhân, không ai là nam nhân tốt cả. Đêm nào nàng cũng sống như địa ngục nhân gian, tâm trở cho tàn, mai mòn tình cảm. Nàng muốn trả thù, nàng muốn lợi dụng, nàng sẽ trở thành phá hư nữ nhân. Thành Châu, Giang Nam mộng, phố xá đông đúc, người kẻ tấp nập, phồn hoa náo nhiệt, trên đường những kẻ giao bán tấp nập, những mỹ nữ phong tư uyển chuyển, nhỏ nhắn kiểu giai nhân Giang Nam, thanh tú khả nhân, xinh đẹp uyển chuyển nơi nơi khiến người người mê say. Giang Nam không hổ là nơi tụ tập mỹ nhân, phong thái nhỏ nhắn, xinh đẹp uyển chuyển, thanh tú khả nhân, tụ tập đầy đủ, không ít nam nhân phương khác đến, đều mong lấy một nữ nhân Giang Nam về làm nương tử. Giang Nam, nơi nổi danh các mỹ nữ, các loại hình thái, không những thế, Giang Nam còn có tụ tập những cảnh đẹp, mỹ như tiên cảnh, nhìn nam thanh, nữ tú trên phố xá, uyển uyển, thanh lịch, tuy thế, Giang Nam vẫn dồn đại chuyện mà ai nghe cũng phải phỉ nhổ. Khinh bỉ, chuyện về phá nữ nhân, nữ tự, Tông Ngọc Oánh, 15 tuổi xuân, chưa thành hôn, đang ở độ tuổi đẹp. Chẳng những thế còn là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, xinh đẹp dụ hoặc nhân, mỹ thựa như Nga Mi, trên trán có chu sa trí, nhìn nàng, ai cũng ngờ tiên nữ hạ phàm, phong thái lúc nào cũng uyển chuyển động lòng người, mỗi cử động đều dụ hoặc nhân, băng thanh cốt ngọc, thanh nhã nếu tiên, quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, Tông Ngọc Oánh là thất tiểu thư Tô Phủ, trên có hai cái ca ca. Bốn cái tỷ tỷ, đại ca của nàng, Tô Thanh Lưu đã thành hôn, trên có cái nương tử, dưới có bốn cái tiểu thiếp mấp nạp vào, còn bốn tỷ của nàng đều thành hôn, cùng gả cho một nam nhân, chỉ có nhị ca Tô Thanh Phong, chưa có chính thức, nhưng dưới có đến 10 phòng tiểu thiếp, phong lưu tiêu sái, ham mê nữ sắc, phụ thân nàng là Tô Vạn Lâu, làm quan nhất phẩm, mọi người gọi phu thân nàng là Tô Đại Nhân. Phụ thân nàng là một người tham lam, háo sắc, ác bá mà dân chúng Giang Nam đều chán ghét. Phụ thân nàng có hai cái chính thê, dưới là 16 cái tiểu thiếp, năm nàng 15 tuổi. Đúng tuổi cập kê, không ít công tử quyền quý đều đập cửa tới cầu hôn. Nhưng không kẻ nào lọt vào mắt nàng, nàng chán ghét những ánh mắt nam nhân kia nhìn nàng. Thật ghê tởm, nàng chỉ muốn gặp một nam nhân có thể đáng khiến nàng yêu thật lòng nhưng nàng đến giờ vẫn chưa tìm được. 15 tuổi, phong thái uyển chuyển, mị hoặc câu nhân, thanh nhã nếu tiên, băng thanh ngọc khiến, tựa như tiên nữ hạ phàm. Mỗi từng bước đi thật uyển chuyển, có thể khiến nam nhân dễ sinh dục vọng. Đêm trăng tròn, nàng ở trong phòng ngắm trăng. Thở dài ngán ngẩm, rốt cuộc đến khi nào nàng mới tìm được chân mệnh của nàng. Trên gương mặt kiều diễm thở dài, sầu não, ánh trăng hôm nay rất sáng. Vầng sáng ánh trăng chiếu rọi trên mặt nàng khiến nàng một thân hồng y kiều diễm. Giống như tiểu hồ ly chuyên mị hoặc đàn ông, bất cứ ai nhìn không dễ nếm dục vọng. Nàng thở dài, sầu não thì bỗng tiếng đập cửa khiến nàng giật mình. Nàng kêu lên, ai đó, tiếng nam nhân vang lên, thanh âm này là, nhị ca, tại sao đêm khuya khát, nhị ca còn tới phòng nàng làm gì, nàng thở dài nhẹ nhõm, thì ra là nhị ca, nàng bước ra, mở cửa phòng nói, nhị ca, có chuyện gì, khuya khoát còn tới phòng muội, nói chưa xong, thì nàng thấy nhị ca nàng trên gương mặt ửng hồng, như nhị ca vừa uống rượu, ánh mắt này thật quá đáng sợ, giống mấy nam nhân kia thường nhìn nàng, thật ghê tởm, nàng sợ hãi, bất an, khuôn mặt tái nhợt nói, nhị ca, huynh, chưa nói hết, Tô Thanh Phong ôm chặt nàng, chẳng những thế, còn bá đạo hôn lên môi nàng, nụ hôn khiến nàng sụi lơ cả người. Nàng tức giận, đẩy nhị ca ra, nhị ca, sao ngươi có thể, chưa nói hết, hắn đóng chặt cửa lại, ánh mắt đỏ sậm phẫn nộ khiến nàng sợ hãi, nàng run run nói, nhị ca, Tô Thanh Phong lãnh khốc, gương mặt anh Tuấn phẫn nộ câm miệng, nàng sợ hãi, bất an đề phòng, nhị ca, chuyện này không đúng, mau ra khỏi phòng ta Ngô, hắn phẫn nộ hôn lên đôi môi nàng, ngấu nghiến đôi môi. Chiếc lưỡi linh hoạt tìm kiếm trên miệng nàng khiến người nàng nóng rừng. Sụi lơ tựa vào người hắn. Nàng mệt mỏi, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Hồng y diễm lệ, ánh mắt mê ly khiến nàng càng quyến rũ. Như mị hoặc yêu tinh. Câu nhân mê người, nhị ca. Người buông Ngô, nàng lại bị hắn tiếp tục hôn. Không, không nhị ca không thể làm chuyện như vậy với nàng. Không không, cứu, nàng muốn ai đó cứu. Nhưng mất hết hy vọng khi thấy bàn tay thon dài hắn mò vào từng lớp áo của nàng. Cởi bỏ hồng y, nàng nhìn thấy hồng y rơi xuống đất. Từng cái rơi xuống, nàng tuyệt vọng, hắn không thể làm như vậy được. Nhìn bản thân mình còn sót lại cái yếm vàng. Nàng tuyệt vọng, thẫn thờ, để mặc hắn muốn làm gì làm. Tô Thanh Phong lấy bàn tay mò vào người nàng. Bỏ đi cái yếm chướng mắt, hắn tham lam bóp bộ ngực. Nhìn bộ ngực căn phòng mị hoặc mà hắn hàng đêm áo ước. Hắn không thương tiếc, bàn tay xoa bóp bộ ngực nhỏ nhắn của nàng. Nhũ hoa căn lên, nàng thấy vặn vẹo, khó chịu trong người, nàng tuyệt vọng bi ai. Nhị ca không thể làm chuyện đó với nàng. Tại sao lại thế này? Nàng cắn lên đôi môi như không muốn phát ra tiếng rên gì. Hắn hôn vào bộ ngực nàng. Nhẹ nhàng cắn nuốt, hấp thụ nhũ hoa, bản thân nàng nóng lên, nhịn không được rên gì, ưm a ưm. Hắn liếm nhũ hoa, hấp thụ cắn nuốt như tiểu hài tử muốn bú sữa mẹ. Nàng rên gì, cơn nóng nhiệt trong người không thể thoát ra khiến nàng khó chịu. Nàng vặn vẹo, hốc mắt ngấn lệ, tuyệt vọng, Tô Thanh Phong chìm đắm dục vọng, nhìn nàng không ngừng rên gì khiến dục vọng hắn tăng lên. Hắn thèm khát đã lâu, hắn không thể nhịn được, hắn liếm mỗi góc nhỏ, không bộ phận nào hắn bỏ coi, từ từ xuống bụng rồi đến chỗ cấm kỵ của nữ nhân. Chỗ cấm kỵ hấp dẫn tuyệt đối, hắn như bị hấp dẫn, thôi thức lấy chiếc lưỡi tiến vào tiểu huyệt, hắn liếm, nhẹ nhàng hấp thụ mất hoa, hắn khao khát có được nàng đã lâu, hắn hấp thụ mật ngọt tinh dịch, hương thơm bất người phát ra chỗ cấm địa. Hắn thèm khát, hấp thụ như không đủ. Hắn dùng lưỡi liếm liếm, làm nàng nhịn không được rên gì. Thanh âm khàn khàn mê ly ân a, không được cân. Nhìn người nàng vặn vẹo, hắn hấp thụ xong, nhìn thấy người nàng sụi lơ. Mồ hôi đầy mình, nhìn nàng thật quyến rũ. Mị hoặc câu nhân, hắn âm trầm nói, muốn hay không? Nàng không ngừng vặn vẹo, cảm giác thật khó chịu. Nàng như thôi miên, thanh âm suy yếu, khô, muốn nói không nhưng lại thành muốn. Nàng hảo khó chịu, người cứ vặn vẹo, Tô Thanh Phong tả ác cười, được, như muội mong muốn, dục vọng mê ly, nàng nhìn thấy phía dưới của hắn. Ác, hảo to, nàng thẹn thùng, xấu hổ, tiểu đệ đệ của hắn thật to, ướt át, hắn mỉm cười tả ác, gầm nhẹ ra lệnh, liếm ta. Nàng thật mệt mỏi, nàng hảo khó chịu, nàng thôi thức liếm hắn, nhìn côn thịt trước mặt, nhẹ nhàng tiến vào đôi môi nàng, ướt át kiểu diễm, ngô ươm, tinh dịch từ người hắn bắn ra khắp người nàng, mệt mỏi sụi lơ khiến nàng không còn tinh thần, nàng thật sự muốn buông tha cho nhưng hắn lại không, hắn như muốn thêm, tà ác cười, chuẩn bị, Hoánh Nhi, chuẩn bị cái gì, nàng chưa kịp hiểu. Thì côn thịt hắn đã tiến vào cấm địa của nàng, khiến cả người nàng đau đớn, như bị vạn kim xuyên tâm, máu xử nữ chảy xuống, nàng đau đớn người, nóng nhiệt toát ra hết, thanh âm rên rỉ a, Dawn, a, hắn lúc tiến nhanh lúc tiến chậm, xâm nhập vào người nàng. Thật mệt mỏi, nàng hoàn toàn bất tỉnh. Thân hình đau nhức, cách chương.